mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, đuổi kịp Tiểu Jesse ngày. Canh 5, cầu đặt cùng tự động. A, Pháp Hải gầm lên một tiếng, phảng phất nộ mục kim cương. Cả người pháp lực đột nhiên chợt tăng, Ngộ Không một cái không bắt bẻ, lại bị hắn tránh thoát đi ra ngoài. Cái này Pháp Hải rất là khôn khéo, thoáng giãy giụa cởi cỗ lực hút này, tự vội vàng thay đổi phương hướng, nhượng Ngộ Không không cách nào hút lại hắn. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể chạy mất? Ngộ Không cười lạnh, trong tiếng cười lạnh, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động, chuẩn bị trực tiếp bắt Pháp Hải. Nhưng là sau một khắc, hắn lại phát hiện mình thân thể lại bị ngăn cản tại trong đại điện. Hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này trận pháp còn không có bị phá? Ngộ Không một phen quan sát phát hiện cái này trong đại điện thập bát la hán mặc dù bị đánh nát, nhưng là còn có một cái khốn trận không có phá. Ngộ Không không thông trận pháp, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra phá khốn trận biện pháp, cho nên hắn cũng không có mất công, trực tiếp thông qua hệ thống trở về một chuyến 7 viên ngọc rồng thế giới, sau đó lại trở về tiên hiệp đại thế giới, tiếp lấy một cái thuấn gian di động đi tới Kim Sơn Tự. Hả? Không tới đến Kim Sơn Tự sau, Ngộ Không phát hiện pháp hải khí tức lại biến mất. Kim Sơn Tự bên trong không có hắn khí tức. Chợt, Ngộ Không đem tinh thần ý thức mở rộng. Bất quá, trong vòng phương viên trăm dặm, lại cũng không có pháp hải khí tức. Ngộ Không tinh thần ý thức mặc dù mạnh mẽ, nhưng là lại không thể vô hạn khuếch trương, tối đa chỉ có thể bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Nhưng là tại cái phạm vi này bên trong hắn cũng không có phát hiện pháp hải khí tức. Bất quá, cái này lại khó khăn không tới Ngộ Không. Hắn thuấn gian di động có một cái đặc điểm, kia chính là có thể siêu viễn cự ly cảm giác bị hắn nhớ khí tức. Chẳng qua là cần phải hao phí một chút thời gian. Tập trung tinh thần, Ngộ Không bắt đầu dùng thuấn gian di động phương pháp cảm giác pháp hải khí tức. Không lâu sau, hắn cảm giác được pháp hải khí tức lại chạy ra xa như vậy. Xem ra cái này pháp hải trên người bí mật, nếu hắn không là không thể nào tại làm sao trong thời gian ngắn từ Trung Châu chạy đến Tây Châu. Khoảng cách này cũng không hạ 10 xa vạn dặm. Ngộ Không nhướng mày một cái, trong lòng thầm nói, phát hiện pháp hải khí tức sau, Ngộ Không phản mà không gấp. Hắn một cái cất bước đi tới Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài. Nương tử, Tiểu Thanh, cho các ngươi chờ lâu. Thấy lo lắng chờ đợi hai người, Ngộ Không vội vàng nói. Bạch nương tử mừng rỡ. Quan nhân, ngươi đi ra, thật là quá tốt. Tiểu Thanh cũng cao hứng nói. Tỷ phu, ta liền biết ngươi khẳng định không việc gì. Pháp hải cái kia còn lừa già ngốc đây. Tỷ phu ngươi có phải hay không đã giáo huấn qua hắn? Ngộ Không nói. Còn không có. Kia con lừa già ngốc giấu rất sâu. Hơn nữa còn thủ đoạn ẩn giấu. Ta nhất thời không tra, bị hắn tạm thời chạy mất. Bất quá các ngươi không cần lo lắng. Ta đã cảm giác được hắn khí tức. Cái này một lần chính xác sẽ không để cho hắn chạy mất. Tiếng nói vừa dứt, Ngộ Không liền phải dẫn Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đi Tây Châu Pháp Hải vị trí nơi. Lúc này, Pháp Thông Lão Hòa Thượng đột nhiên khiếp sợ nói. Ngươi thế nào đi ra? Thập Bát La Hán chém nghiệp trận một khi mở ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống sót mà đi ra ngoài. Ngươi làm sao có thể đi ra? Lão Hòa Thượng trong lòng tức khiếp sợ lại tràn đầy nghi vấn. Ngộ Không lại cười nói. Thật sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi ra. Hừ, đây chẳng qua là lúc trước ta chưa có tới mà thôi. Ta tới, liền có người có thể đi ra. Không phải sao? Nói xong, hắn liền bao bọc Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh thi triển thuấn gian di động. Đi tới Tây Châu Pháp Hải khí tức chỗ vị trí, nhìn Ngộ Không ba người biến mất địa phương. Pháp Thông miệng chừng mục đích ngốc, thật lâu không nói, Ngộ Không cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Vô luận là bình yên vô sự từ thập bát la hán chém nghiệp trong trận đi ra, vẫn là cái này xuất quỷ nhập thần thần thông, đều vượt quá hắn tưởng tượng. Sau một hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng. Sư huynh, lần này ngươi khả năng thật sai. Như thể cường địch, không phải ta Kim Sơn tự có thể chiêu chọc. Hy vọng tiểu ZC ngày. Ai? Hy vọng sư huynh ngươi có thể trốn qua một kiếp này đi. Mà chờ hắn tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, xem đến trong đại điện chia năm xẻ bảy thập bát la hán, nhất thời lại ngây người, nội tâm kinh hãi một mảnh. Lại nói Ngộ Không thi triển thuấn gian di động mang theo Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh tới Tây Châu. Ba người vừa hiện thân, liền phát hiện bọn họ chỗ tại địa phương là một tòa thật to tự viện. Bạch Tố Trinh quan sát bốn phía một cái, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng nói, a, chuyện này, nơi này là Tiểu ZC Ngày. Quan nhân, chúng ta đi mau, Tiểu ZC Ngày là Phật môn thánh địa, chúng ta loạn xông tới, chỉ sợ sẽ có đại họa. Tiểu Thanh lại thờ ơ nói, Tiểu ZC Ngày làm sao, không phải là một tòa hòa thượng miếu sao? Chẳng lẽ chúng ta còn không thể có hay sao? Ngộ Không cũng cười nói. Tiểu Thanh nói không tệ. Một tòa hòa thượng miếu mà thôi. Chúng ta đương nhiên có thể tới. Huống chi Pháp Hải ở nơi này. Chúng ta còn muốn tìm hắn tính sổ. Nương tử ngươi không cần lo lắng. Chính là Tiểu ZC Ngày vẫn không thể để cho chúng ta chùn bước. Nói xong, Ngộ Không khí vận đan điền. Mở miệng nói. Pháp Hải, ngươi một cái con lừa già ngốc, không muốn làm con rùa đen rút đầu, đi ra cho ta. Hắn một câu nói này tựa như cùng bình thường nói một dạng, nhưng là thanh âm cuồn cuộn, lại truyền khắp toàn bộ Tiểu ZC Ngày, cả chùa sở hữu tăng chúng đều nghe rõ ràng. A-di-đà Phật, cái này là người phương nào? Cư nhiên như thế lớn mật, phương nào cuồng đồ? Lại dám can đảm ở ta Phật môn thánh địa dương oai. A-di-đà Phật, này người như thể cuồng vọng, quấy rối Phật tổ, quấy dày Phật môn thanh tu, nghiệp chướng nặng nề, đương nên đền tội, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy vô số Phật môn hộ pháp võ tăng hướng bên này bay tới. Những thứ này võ tăng từng cái pháp lực cao cường, có cả người nở rộ kim quang. Hỗn nếu kinh công la hán, có chân đạp hoa sen, bộ bộ sinh liên, dường như trên đời tôn giả, có sau đầu phát ra ngũ sắc viên quang, giống như Bồ Tát hạ xuống. Những người này còn chưa đi tới, trong miệng liền rối rít quát lớn. Ngộ Không chẳng qua là cười lạnh không dứt. Những thứ này hòa thượng, từng cái tự xưng là Phật môn cao tăng, nghiêm trang đạo mạo, miệng hô phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi, nhưng là lại cũng qua không danh một chữ này. Đem Tiểu ZC Ngày danh tiếng xem so với cái gì đều trọng yếu. Một khi cảm giác có người mạo phạm Tiểu ZC Ngày giá trị uy danh, liền nói lời ác độc, kêu đánh tiếng kêu giết, như thể sáu cái không sạch, xưng bậy Phật môn cao tăng. Tiểu ZC Ngày làm sao? Tả hữu bất quá một hòa thượng miếu, người khác chẳng lẽ liền không thể có? Trong chớp mắt, những thứ này võ tăng liền đem Ngộ Không ba người bao vây. Mà lúc này, Pháp Hải đang núp ở trong khắp ngõ ngách sắc âm lãnh nhìn nơi này. Giờ khắc này trong lòng của hắn tràn đầy khiếp sợ và oán độc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.